Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 537. Đây là một hồi bi kịch, gocchuyenaudio.com. Sở Diêm Vương ý niệm cuồng nộ nói với Kiếm Linh, xem ngươi chọc ra phiền toái, còn không mau thu. Kiếm Linh tinh thần chấn hưng vội vàng đáp ứng một tiếng, động tác mau lẹ hẳn lên. Xoát một tiếng, thiên biện lan dưới sự trợn mắt há hốc mồm của Úy công tử từ trong thông đạo biến mất không thấy. Về sau gọi ngươi làm việc ngươi nhanh lên một chút, nghe lời một chút. Lại tìm phiền toái cho ta, ta liền đem thiên biện lan lấy lại. Sở Dương hung tợn uy hiếp, Kiếm Linh một bên yêu thích không buông tay đùa nghịch thiên biện lan, một bên cúi đầu cúi người, liên tục gật đầu. Từ khi tiến vào ý niệm không gian Sở Dương tới nay, lần đầu tiên nghe lời như thế. Đi thôi, ta mang ngươi đi Bạch Tinh Quáng. Úy công tử có chút hâm mộ nhìn Sở Dương, bước ra ngoài. Đi một hồi, đột nhiên dừng bước trầm ngâm thật lâu mới xoay người lại. Sở Dương, người hôm nay thiếu nhân tình của ta tương đương với việc tương lai ta thiếu ngươi nhân tình lớn nhất. Úy công tử cau mày, có chút không tốt mở miệng tựa như không biết từ đâu nói lên, gian nan nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, Úy huynh mời nói. Sở Dương không hiểu gì cũng cảm giác tâm tình trầm trọng hẳn lên, ý thức được chuyện Úy công tử sắp nói tất nhiên thị phi không ít. Người mang cửu kiếp kiếm, thân là cửu kiếp kiếm chủ trong người có cửu kiếp không gian. Đây là vô thượng pháp bảo. Cũng là cửu trùng thiên đệ nhất lợi khí, chờ cửu kiếp kiếm đại thành, đó là hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám chống lại. Úy công tử rốt cuộc đem cửu kiếp kiếm, ba chữ này nói ra, lại có chút ý tứ nói chưa hết. Sở Dương cả người chấn động một chút, hắn biết Úy công tử hiểu được thân phận chính mình, nhưng giờ phút này từ trong miệng hắn nghe chính xác, Sở Dương vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Bất quá thứ này cũng, Úy công tử miệng mấp máy, rốt cuộc nói ra, cũng không phải cái chuyện tốt gì. Hẳn là còn có thể có chuyện tương ứng, cái này, là ghi chép mơ hồ có đề cập qua. Mơ hồ ghi lại, Sở Dương nhíu nhíu mày hỏi, cửu kiếp xuất phong vân vũ, vạn kiếp diệt tinh thần khốc, thiên địa biến, thù mệnh đồ, Úy công tử trầm giọng ngâm nói. Cái này, là đại lục ca quyết về cửu kiếp kiếm, tổng cộng là 16 câu, nơi này chỉ có 6 câu. Mặt sau vài câu là thân tố kiếp hún vi lộ. Vãn tiên khuynh, hữu vạn cổ, tôn vi thần, mạc tố chủ. Cốt nhục tôi, Úy công tử đọc đến đây, im bặt, ta cũng chỉ biết 7 câu này, tới đây liền chặt đứt, Sở Dương trầm ngâm hẳn lên, 6 câu trước là công dụng cửu kiếp kiếm, mặt sau cái này vài câu, lại rõ ràng nói đúng là cửu kiếp kiếm chủ. Thần tố kiếp hún vi lộ, vãn thiên khuynh, hữu vạn cổ. Tôn vi thần, mạc tố chủ, cốt nhục tôi, mấy câu này thật có chút làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Tóm lại tất cả cẩn thận, Úy công tử cười nhẹ. Nếu giao cửu kiếp kiếm quyền lực cao nhất cho ngươi, nếu là không có trả giá tương ứng, vậy ngược lại là không bình thường. Sở Dương ha ha cười, nói. Đúng vậy, liền đem việc này buông, hai người sóng vai đi ra ngoài. Bên ngoài, Mạc Khinh Vũ cả người bọc áo lông chồn thật dày, thỉnh thoảng nhìn phía gió tuyết tràn ngập trước mặt thần sắc lo lắng. Nàng chỉ nhìn thấy Sở Dương cùng Úy công tử đi đến địa phương kia, sau đó chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Sở Dương ca ca tại sao còn chưa có đi ra? Mạc Khinh Vũ lo lắng thì thào tự nói, tiểu la lị hôm nay mang theo mũ lông chồn màu trắng, khăn quàng cổ lông. gocchuyenaudio.com, chồn thật dày, mặc áo lông cừu tuyết trắng, trên chân lại đi một đôi giày lông chồn tinh xảo tới cực điểm. Da mặt trắng trẻo, lông mi tiêm tú, hai mắt đen nhánh tại một mảnh tuyết trắng xóa nhìn qua nhìn lại thật sự là cực kỳ đáng yêu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên người nàng mặc nhiều lắm. Sở Dương cấp tiểu nha đầu này vài tầng quần áo, áo bông, áo ngoài cộc tay, áo da. Cái này trực tiếp làm cho tiểu cô nương thon thả thậm chí có thể gầy yếu giờ phút này thoạt nhìn như chim cánh cụt hoặc là gấu trắng. Thoạt nhìn mập mạp đến cực điểm, đi lại hay lay động đều như mộng con gấu nhỏ cẩn thận hoạt động trên tuyết lại có vẻ khờ khạo đáng yêu. Sở Dương ca ca ở bên trong có việc, Kỳ Mặc dụ dỗ biểu muội nhỏ, đến tiểu vũ, hôn Kỳ Mặc ca ca một cái ta liền nói việc của hắn cho ngươi nghe. Khinh Vũ xem thường một cái thật to, nói, ngươi cùng Kỳ chú ca ca giống nhau, trên mặt đều là thối. Kỳ Mặc nhất thời tức giận, ngươi không cần đem tên kia so với ta, ta là thơm, không tin ngươi hôn xem, ta không hôn nam nhân. Mạc Khinh Vũ che miệng, ngay cả nhị ca ta cũng chưa hôn qua, nói xong liếc Kỳ Mặc cái, ngụ ý, huống chi là ngươi. Kỳ Mặc bại lui, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đưa hắn đẩy sang một bên, mắng. Khi dễ tiểu cô nương tính cái bản sự gì? Lăn sang một bên đi, Kỳ Mặc lùi ra cùng La Khắc Địch đi đến phía trước đội ngũ, chặn đầu gió, hai người tề mi lộng nhãn một hồi, Kỳ Mặc đột nhiên hỏi. Có dài quá không? La Khắc Địch mặt đỏ tới mang tai quát, lăn, còn không có dài, Kỳ Mặc kinh hô một tiếng, nhất thời cả cạc sát nở nụ cười, nói. ta thực xanh tươi, là khắc địch một đầu hắc tuyến, trừng mắt như muốn ăn thịt người. Đề tài này, là từ hai tên đại lười vô ý tắm rửa cùng một chỗ, Kỷ Mặc thiếu gia phát hiện La Khắc Địch dài dị thường, kết quả nó trở thành bi kịch của La Khắc Địch, bởi vì khi hai người ở cùng một chỗ sẽ nhắc tới việc này, La Nhị Thiếu muốn không tự ti cũng không được. Kỷ Mặc còn không buông tha hắn, trừng mắt kinh hô. Nghe nói Thanh Long chính là thiên phú dị bẩm, chuyện này, chậc chậc Hắc Tiểu Lang, xem ra ngươi sẽ thực uy mãnh hoa. La Khắc Địch trên mặt nhất thời đỏ bừng, gầm lên một tiếng liền nắm cổ áo La Khắc Địch nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có phải là muốn bị đánh? Kỷ Mặc vội vàng giơ tay lên. Đừng đừng, tha mạng, nghe nói không có lông là đáng sợ nhất. Ngao ô, wa ha ha ha, La Khắc Địch không thể nhịn được nữa toàn khởi quyền đầu một quyền đánh xuống. Hai người nhất thời ở trên tuyết điên cuồng lăn lộn, đánh thành một đoàn. Kỷ Mặc một bên đánh, một bên cười đến thở không nổi. Bị La Khắc Địch đặt ở dưới thân cuồng tấu, lại là nhịn không được cười. La Khắc Địch đang ở điên cuồng đánh người kia, đột nhiên nhấc đầu, ồ một tiếng, bất động. Kỷ Mặc cũng đứng lên, nhìn theo ánh mắt La Khắc Địch nhất thời cũng ồ một tiếng, bất động. Chỉ thấy bên trong gió tuyết phía trước một cái bóng người trắng muốt đi tới, là một cái nữ tử. Một thân quần áo tuyết trắng, tóc mây cao vãn, phiêu nhiên như lai, ở trong gió tuyết lại thấy được cảnh tượng thế này, thật sự là một loại hưởng thụ. Hơn nữa nữ tử này bộ mặt nhu hòa, một đường mà đến, hai mắt nhìn trái nhìn phải tựa như đang tìm cái gì. La Khắc Địch trợn mắt há hốc mồm, đụng đụng Kỷ Mặc. Xem kìa, mỹ nữ a. Kỷ Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Góc truyện audio.com, thực con mẹ nó đẹp, thật sự là phong tình vạn trùng, từng bước sinh liên. La Khắc Địch rung đùi đắc ý, giống như là hoa phục tuần tra cẩm y dạ hành. Kỷ Mặc đem đầu vo thành một cái vòng luẩn quẩn, hai người tại đây một khắc đều có chút điên đảo tâm hồn, sau đó hai người liền làm một chuyện khiến họ phải hối hận cả đời. Ngao ô, La Khắc Địch lên tiếng, ngón tay bắc thành một cái loa, một tiếng huýt sáo the thé vang lên. Ngao ô cầu đại di, Kỷ Mặc hoa chân múa tay vui sướng nhảy dựng lên, hai ngón tay đồng thời vói vào miệng, huýt sáo so với La Khắc Địch còn muốn thé hơn. Nữ tử áo trắng ở xa xa nghe thấy tiếng huýt sáo, vốn là đi ngang qua, lại thay đổi phương hướng hướng hai người, thướt tha đi tới. Không đợi nàng đến gần, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch liền phốc một tiếng nhảy ra ngoài, hai tên sắc lang tươi cười nghênh đón. Ngao ô, vị tỷ tỷ này, người bộ dạng thật đúng là đẹp, La Khắc Địch ý nghĩ xoay một vòng, đúng đúng, thật đẹp, Kỷ Mặc chạy nhanh đi lên, e sợ nổi bật bị La Khắc Địch đoạt hết. Thực sao, cái nữ tử này thản nhiên nhìn hai người, đôi mắt bình thản. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, thực, 10 phần thực, La Khắc Địch ha ha cười, ta vừa thấy đến ngươi, đã muốn viết ra một thiên văn vẻ ta ca ngợi ngươi, thật đẹp. Tỷ tỷ, ngươi tên họ là gì? Đúng đúng, Kỷ Mặc dùng bả vai đem La Khắc Địch đẩy đến một bên cướp lời nói. Tỷ tỷ ngươi, thật sự là đẹp, xin hỏi phương danh xưng hô như thế nào? Ta vừa thấy đến ngươi đã muốn làm thơ, ngươi viết văn, ngươi viết thơ, áo trắng nữ tử chỉ Kỷ Mặc lại chỉ La Khắc Địch xem ra có chút tò mò. Đương nhiên, La Khắc Địch đắc ý nói, văn của ta cũng không phải tầm thường, nhớ ngày đó, văn vẻ của Nguyệt Tẩu nhà ta đều thay nàng viết. Kỷ Mặc liên tục gật đầu. Đúng đúng, ta thi tài cái thế, điểm này mọi người đều biết, ngạch vị tỷ tỷ xinh đẹp này, nhà ngươi ở đâu? Ta như thế nào chưa thấy qua, tên gọi ngươi là gì? Hừ hừ, áo trắng nữ tử đột nhiên quái dị, tràn ngập sát khí nở nụ cười, nói. Ta gọi là, Quân Tích Trúc, các ngươi nghe nói qua sao? La Khắc Địch La Nhị Thiếu, Kỷ Mặc Kỷ Nhị Thiếu, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời hú lên quái dị, da đầu run lên cả người như nứt ra trong phút chốc mau cốt tủng nhiên. La Khắc Địch mắt đỏ lên, như sắp khóc, lão thiên, đùa giỡn mỹ nữ như thế nào đùa giỡn vị sát thần này. Cái này thật đúng là, ông cụ thắt cổ, lo sống quá dài, Quân Tích Trúc thân là bá chủ ám trúc, bình thường đều mặc đồ đen, mặt nạ màu đen. Trung tam thiên cơ bản không người ra mắt chân diện mục của nàng. Cho dù có một số lão quái vật biết cũng không ai dám nói. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hai người xông pha giang hồ mới vài ngày. Quân Tích Trúc bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một hai lần mà thôi, xa xa nhìn một cái liền chạy mất, chỉ nhìn một thân hắc bào liền cả người phát lạnh, nào biết được chân diện mục của Quân Tích Trúc. Hai người tùy tiện nhìn đến mỹ nữ mi ửng đã ba hoa vài câu, mỗi lần chính là trêu chọc mỹ nữ, sau đó làm mỹ nữ tức giận rồi hai người hú lên quái dị quay đầu bỏ chạy cười ha ha, có vẻ vui sướng vô cùng. Các cô nương trong trung tam thiên bị hai cái miệng ba hoa này đùa giỡn qua quả thực không ít. Không nghĩ tới lúc này đi đêm nhiều ngày cuối cùng đã gặp quỷ, lại có thể đùa giỡn đến bá chủ hắc đạo khủng bố nhất trung tam thiên. gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc hai người hốc mắt đều đỏ lên, mẹ nó sao lại suối quẩy đến mức gặp chuyện như vậy. Cách chương.